nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 110, một lần và mãi mãi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem náo nhiệt đều rất nhiệt tình, đưa tay chỉ về phía Mộc Cẩm. Mộc Cẩm liền tiến lên một bước, đầu tiên là nghiêm chỉnh thi lễ, lập tức không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời: "Thưa trấn trưởng, Hà Tử Kim muốn lừa gạt Tống Tiền tiểu nữ. Tiểu cô nương lớn lên mi thanh mục tú, biết lễ tiết, trả lời vấn đề lại ngắn gọn đúng trọng tâm." Trấn trưởng liếc Mộc Cẩm một cái, nhẹ nhàng gật đầu, bất kỳ ai đem nàng so sánh với tiểu tiện chủng hèn mọn kia đều phải thiên vị, huống chi tiểu cô nương còn là người bị hại. "Trưởng trấn, ngươi đừng sợ, chuyện này lão hủ sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng." Mộc Cẩm: "Đa tạ trưởng trấn, làm phiền ngài rồi." Trưởng trấn khoát tay, lập tức nghiêm mặt nói: "Chỉ là chuyện này, phải gọi trưởng bối nhà các ngươi tới, còn có trưởng thôn của thôn các ngươi tới, đem sự tình nói rõ ràng mới dễ xử lý." Mộc Cẩm cảm thấy rất hài lòng, nàng không cảm thấy chuyện này có gì phiền toái, ngược lại, đây mới chính là điều nàng muốn, đây mới đúng là thái độ xử lý công việc. Mộc Cẩm đáp ứng, liền quay đầu phân phó Lăng Hư, bảo hắn đi tìm Lưu Gia Gia đánh xe bò, cho ông 50 văn tiền, bảo ông dù có như thế nào trước tiên đi Mộc Gia thôn giúp nàng một chuyến. Mời trưởng thôn cùng Mộc Gia tứ thúc tới. Lăng Hư đáp ứng một tiếng sẽ xoay người rời đi. Thị trưởng lại gọi hắn lại, lập tức nói với Mộc Cẩm: "Vẫn là lão hủ phái người đi theo, đánh xe đi tới thôn các ngươi một chuyến. Trưởng trấn sợ mời không được trưởng thôn của Mộc Gia thôn tới." Mộc Cẩm đương nhiên cao hứng, lại hành lễ nói cảm ơn. Trưởng trấn liền quay đầu gật đầu với một hậu bối đi theo sau hắn. Lăng Hư liền mang theo vị hậu bối kia rời đi. Lúc này quán mì của Hoàng Tam Nương đã được am nhân của nàng sắp xếp lại xong. Hoàng Tam Nương vội mời trưởng trấn vào ngồi, còn ân cần mời hắn ăn mì. Trưởng trấn liền nở nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu dê mỏng thưa thớt, nói: "Mời thì không cần, lão hủ nghe nói trong quán mì Hoàng Tam Nương ngươi có đồ ăn mới. Hôm nay vừa đúng dịp tới, liền nếm thử một chút." Hoàng Tam Nương vội vàng đón người vào quán mì, một số lão thiếu gia có náo nhiệt còn chưa xem xong. Có mấy người dư tiền cũng theo trấn trưởng vào quán mì. Nghĩ đến vừa ăn mì, vừa chờ hóng chuyện tiếp theo thế nào. Mèo không ăn cá, những người không có tiền nhưng có thời gian rảnh rỗi, liền ở một bên chờ. Đương nhiên, trấn trưởng đều lên tiếng muốn xử lý chuyện tiểu tiện chủng khi dễ tiểu cô nương trong trấn. Tự có người nghĩa hiệp chủ động trông coi Hà Tử Kim. Sau khi trấn trưởng ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Tam Nương liền nhanh chóng đi cắt món kho Mộc Cẩm phái Mộc Tử Khê đưa tới. Hôm nay Mộc Cẩm cố ý chọn thịt đầu lợn và thịt đầu cừu cho nàng. Cũng đáp mấy cân thịt lợn và thịt cừu. Rồi, chân, tai, những thứ này cũng không hợp. Trước tiên phải lo chuyện làm ăn của Điền Lão Gia huyện. Dù sao cũng phải chờ. Mộc Cẩm liền chủ động đến giúp Hoàng Tam Nương một tay. Cái khác không nói, giúp Hoàng Tam Nương đem những món kho này cắt tốt vẫn là có thể. Ông chủ quán mì đã vớt mì, Hoàng Tam Nương bỏ thêm nhiều thịt băm, lại thêm trứng chiên sáng sớm đã chiên xong, lại nhanh nhẹn đem thịt đầu lợn kho đã cắt sẵn xếp vào trong đĩa nhỏ. Thịt đầu cừu kho cùng thịt kho đặt ở trong khay, cùng nhau bưng đến bàn trấn trưởng ngồi. Trưởng trấn gật đầu cảm ơn. Hoàng Tam Nương tha thiết cười: "Ngài từ từ ăn, nhất định phải ăn ngon." Hoàng Tam Nương đi tới Mộc Cẩm bên người, liền hắng giọng: "Cẩm muội tử, không thể không nói, hôm nay ngươi đưa cho ta kho vị thực sự ít quá đi." Lúc Mộc Tử Khê tới, khi đó còn loạn, cho dù Mộc Cẩm cùng Mộc Tử Khê nói với Hoàng Tam Nương biết một tiếng, món kho hôm nay trước hết phải để Điền Lão Gia đem đi. Đáng tiếc Mộc Tử Khê chưa kịp nói, Hoàng Tam Nương liền nhanh chóng thanh toán tiền, đuổi nàng về trước. Thảo nào, nghe Mộc Cẩm giải thích xong, Hoàng Tam Nương liền cười nói, trách không được, Mộc Cẩm tất nhiên phải tự mình giải thích với nàng. Mộc Cẩm thấy trên mặt nàng không có vẻ mất hứng, liền thành thật nói, Tam Nương tỷ tỷ cũng biết Điền lão gia trong huyện quán ăn buôn bán chính là thời điểm gian nan. Ta làm món kho có thể giúp hắn cùng Tửu Lâu mới mở làm món chính. Có thể giúp một tay liền giúp một tay. Hoàng Tam Nương gật đầu phụ họa. Cẩm muội tử không cần nhiều lời. Tam Nương ta hiểu rồi. Đều là người trong trấn với nhau. Chúng ta đương nhiên giúp đồng hương của mình rồi. Mộc Cẩm cười gật đầu. Đây chính là nguyên nhân nàng thích Hoàng Tam Nương. Quán mì lại mở cửa. Làm ăn lại lên, Mộc Cẩm liền giúp Hoàng Tam Nương tiếp đón khách nhân, bưng món kho, đưa mì, mà bên kia trấn trưởng đã ăn bát mì thứ hai. Hoàng Tam Nương vẫn như cũ cắt ba đĩa vị kho, trấn trưởng chỉ hối hận hắn tới ăn chậm. Khoảng nửa canh giờ, Lưu Gia Gia vội vàng đi xe bò tới, trên xe bò đi xuống ngoại trừ trưởng thôn Mộc Gia Thôn. Còn có Lăng Hư. Tứ thúc Mộc gia cùng vị hậu sinh mà trưởng trấn phái đi. Trưởng trấn thấy bọn họ tới, cắn răng, đành phải thôi không ăn mì nữa. Trưởng thôn quen biết trưởng trấn, nhìn thấy trưởng trấn, vội vàng đi lên chào hỏi. Mộc gia tứ thúc là lần đầu tiên gặp trấn trưởng, lần đầu tiên trong đời gặp người có quyền thế, không khỏi thấy vô cùng lo lắng. Trên đường đi, trưởng thôn cùng Mộc gia tứ thúc đã từ trong miệng Lăng Hư biết được chuyện đã xảy ra. Sau khi chào trấn trưởng, sắc mặt hai người nhìn Hà Tử Kim đều rất khó coi. Trấn trưởng đương nhiên tìm trưởng thôn và tứ thúc Mộc gia tìm hiểu tình huống trước. Đừng nói trưởng thôn từ lâu đã đứng về phía chỗ Mộc Cẩm. Hà Tử Kim làm những chuyện ghê tởm kia, hắn nghe cũng tức muốn chết. Tứ thúc, thiếu niên mười mấy tuổi trước mắt này dù sao cũng gọi hắn là tứ thúc hơn chục năm. Đương nhiên hắn không có khả năng nói chuyện thay Hà Tử Kim. Thần sắc Mộc gia tứ thúc lại rất phức tạp. Cũng là hắn nhìn Hà Tử Kim lớn lên. Nhưng Hà Tử Kim ngàn vạn lần không nên làm những chuyện này. Không nên sau khi thân thế đã rõ ràng còn đi vơ vét tài sản của nhà cháu trai cháu gái ruột hắn. Còn chưa nói tên đê tiện này làm ra chuyện xấu táng tận lương tâm, đem muội muội ruột của hắn bán đến địa phương dơ bẩn như hoa lâu. Trưởng trấn từ Mộc gia trưởng thôn cùng Mộc gia tứ thúc bên này hỏi rõ tình hình. Đã đủ rồi, không ngờ trên đời lại có chuyện hoang đường bực này, loại người ghê tởm như thế này. Liền hạ giọng với Mộc gia thôn trưởng, giận dữ mắng, ngươi cái thôn trưởng này làm như thế nào? Thôn các ngươi xảy ra chuyện hoang đường như vậy, tưởng đem dìm lồng heo liền xong chuyện sao? Chuyện Hà Tử Kim huynh muội nếu đã thành cô nhi, Mộc gia nhị phòng hạ hộ tịch của bọn họ, ngươi phải báo lên trấn trên mới phải. Trưởng thôn bị mắng chửi, cũng chỉ có thể vâng dạ gật đầu. Lúc ấy là bởi vì thể diện, báo danh trên trấn, mất mặt chính là toàn bộ Mộc gia thôn a. Trấn trưởng hiển nhiên cũng biết đạo lý này, cũng mắng vài câu như vậy, thấy tốt liền thu, sau đó lôi kéo trưởng thôn thấp giọng nói chuyện bên tai hắn. Trưởng thôn vẫn gật đầu, lập tức trấn trưởng cùng thôn trưởng tách ra, trấn trưởng đi về phía Mộc gia tứ thúc, mà thôn trưởng thì vội vàng rời đi. Cách chương